Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe trộm vẻ. Chương 541. Không nghĩ tới đệ tử của Minh Nguyệt lại có thiên phú tốt như vậy. Không biết ý của tiền bối như thế nào. Nếu tiền bối không rảnh để dạy bảo thì ta sẽ dẫn hắn vào Thiếu Hoa Sơn tu hành. Tần Tàng nói lại một lần về thiên phú của sư đồ Tịch Tâm đạo trưởng và Lý Ngọc Phủ lại cho Vân Du Tử biết, rồi hỏi thăm ý kiến của ông ta. Ở nhân gian, Lý Ngọc Phủ là đệ tử của Minh Nguyệt, Vân Du Tử từng là đồ tôn. Khi bước vào tiên đạo, vẫn có thể kéo dài mối quan hệ đó. Nếu Vân Du Tử không muốn phân tâm, thì Tần Tàng sẽ dẫn Lý Ngọc Phủ để cử tiến vào Thiếu Hoa Sơn. Điểm xuất phát ban đầu như vậy đã vượt xa những tu tiên giả khác rồi. Sư đồ Tịch Tâm giữ vững bản tâm, chết có ý nghĩa. Vân Du Tử biết Tịch Tâm đạo trưởng và Minh Nguyệt đều được bách tính cung phụng, vạn gia thờ phụng thì vô cùng vui mừng. Nghe thấy Tần Tàng hỏi nên sắp xếp cho Lý Ngọc Phủ thế nào, Vân Du Tử cân nhắc rồi mới nói. Tần lão đệ mắt sáng như đuốc, sau khi thấy huynh đệ đàm thị xong, ta cũng rất cảm thông, trong lòng muốn tìm một đệ tử chân truyền. Tất nhiên, Lý Ngọc Phủ và lão đạo có một tầng quan hệ ở giữa, mà người này thiên tư thông tuệ thì không cần phải phiền phức làm thêm điều gì. Nhưng bây giờ chúng ta chuẩn bị vào Vô Nhai Cốc, tiền đồ của lão đạo còn chưa biết. Vân Du Tử suy nghĩ một hồi, rồi lấy mộc bài ra đưa cho Tần Tang. Đây là tín vật của đệ tử Thái Ất Đan Tông. Lão đệ cầm lấy món tín vật này của ta đi. Nếu lão đạo không thể ra khỏi nơi đó thì làm phiền lão đệ tới Thanh Dương Quán một chuyến, để Lý Ngọc Phủ mang theo tín vật này, dùng danh nghĩa là đệ tử của lão đạo bái nhập Thái Ất Đan Tông. Lão đạo vẫn còn vài món cất giữ trong động phủ ở sư môn, cũng đưa cho hắn cả. Nói xong có khả năng sẽ chết. Khi nói có khả năng sẽ chết trong Vô Nhai Cốc, ngữ khí của Vân Du Tử vẫn rất bình thản, tựa như đang nói về một người không liên quan. Tần Tàng nghe vậy không khỏi cảm thấy thương cảm, cười gượng đáp. Tiền bối không tận mắt nhìn Lý Ngọc Phủ, không biết nhân phẩm của hắn thế nào đã tùy ý quyết định như vậy. Nhỡ mà hắn là người vong ân phụ nghĩa thì không phải sẽ là ô uế danh tiếng của ngài hay sao? Vân Du Tử lắc đầu kiên quyết nói. Người có thể khiến Tịch Tâm và Tần lão đệ nhìn chúng không thể là người vong ân phụ nghĩa được. Tần Tang giật mình gật đầu nhẹ. Ngày thứ ba, Tần Tang và Vân Du Tử đều điều chỉnh trạng thái lên tới đỉnh phong, mua thêm hai miếng ngọc bội rồi rời khỏi Thanh Dương Phường Thị, tiếp tục bay vào sâu trong Thiên Đoạn Sơn. Hai người ngựa không ngừng vó, dùng thời gian 5 ngày để tới vùng lân cận Vô Nhai Cốc. Từ xa có thể thấy vùng chân trời phía đông rực một màu đỏ, huyết vân phủ kín bầu trời, lan ra ngang dọc trời nam đất bắc không biết bao nhiêu dặm, kéo dài ra ngoài tầm mắt của hai người họ. Tuy Vô Nhai Cốc lấy đáy vực làm tên, nhưng lại không phải sơn gian hạp cốc thực sự, mà nó là một khu vực vừa rộng mênh mông lại vừa thần bí. Nơi đây quần sơn cao thấp chập trùng, Vô Nhai Cốc nằm ở sâu bên trong sơn mạch. Hai người họ mới bước vào sơn mạch cách Vô Nhai Cốc thực sự một đoạn nữa. Từ đây có thể thấy trong hư không là một màn huyết sương mù đang trôi lơ lửng. Không khí xung quanh vô cùng giá lạnh. Tu sĩ chỉ cần hít phải một hơi huyết trướng chi khí thì tựa như rơi vào hầm băng. Nếu tu vi kém cỏi, sau khi bị huyết trướng chi khí nhiễm vào cơ thể thì độc tố sẽ xâm nhập nội phủ. Ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi. Nhưng vùng lân cận xung quanh dãy núi này lại vô cùng hoang vu, không có loại linh dược nào có thể lớn lên được ở nơi này. Bình thường chỉ có tu tiên giả vào Vô Nhai Cốc mới đi qua đây, nếu không cũng không tùy tiện đi tới làm gì. Vân Du Tử nhìn Vô Nhai Cốc từ phía xa mở miệng nói. Tần lão đệ, tầng thứ nhất ở Vô Nhai Cốc tương đối an toàn, nhưng lại không thể so với tầng thứ hai, tầng thứ ba nguy cơ tứ phía được. Mà tu tiên giả hoạt động ở tầng thứ nhất rất nhiều, thường xuyên có vài tên gia hỏa không có mắt làm kinh động tới xào huyệt của bầy yêu, động tới cấm chế thượng cổ, khiến toàn bộ cốc rung chuyển. Cứ cách một đoạn thời gian ngắn là tầng thứ nhất sẽ thay đổi một lần. Kinh nghiệm lần trước của lão đạo không có nhiều chỗ dùng lắm. Trước tiên chúng ta có thể tìm một người dẫn đường, hoặc ngụy trang thành người hái thuốc trà trộn vào những đội ngũ khác. Làm cách đó có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tần Tàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tin tức mà hắn tìm hiểu được ở thành Dương Phường Thị không khác mấy những lời mà Vân Du Tử nói. Càng đi sâu vào trong Vô Nhai Cốc, thực lực của yêu ma quỷ vật lại càng lợi hại. Nhưng chúng không đi theo cả đàn như ở bên ngoài, mà trải rộng khắp nơi. Những người tiến vào bên trong đều phải vô cùng cẩn thận. Trái lại, ở tầng thứ nhất lại phát sinh biến cố liên tục. Ngay cả thú triều cũng xuất hiện rất thường xuyên. Sơn lĩnh hoang vu, nhìn từ xa thì không có gì lạ, nhưng đứng gần xem mới phát hiện trên không trung của vùng này xuất hiện từng luồng gợn sóng, gợn thoát ẩn thoát hiện. Huyết trướng chi khí bị gợn sóng che đậy, không thể xâm nhập được. Lúc này có hai luồng độn quang phi từ phía tây tới, mắt thấy sắp vượt qua sơn lĩnh, người bên trong độn quang dường như đã phát hiện ra dị trạng của sơn lĩnh, nên đã dừng lại. Độn quang tiêu tán, làm lộ ra hai dáng người, đó là Tần Tang và Vân Du Tử. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Vân Du Tử nói, mấy thứ cấm chế này chỉ có tác dụng ngăn cản huyết trướng chi khí và báo nguy, ngay cả trận pháp bảo hộ cũng không có, nên chắc hẳn bên trong là một phường thị di động. Chúng ta vào trong đi, chắc chắn có thể tìm được đội ngũ hái thuốc bên trong. Cái gọi là phường thị di động chính là một sự tồn tại đặc biệt ở Vô Nhai Cốc. Một khi Vô Nhai Cốc xảy ra chuyện gì, giả dụ như huyết trướng chi khí bành trướng lên, hay là thú triều bộc phát, thì những người bên trong phường thị sẽ dứt khoát bỏ đi, trốn ra bên ngoài. Nên chỉ cần bố trí vào cấm chế đơn giản, không cần phải trả cái giá cao gì. Cho tới khi Vô Nhai Cốc khôi phục lại yên bình, thì người của phường thị sẽ quay trở lại trốn cũ, trùng kiến phường thị. Lâu dần nó trở thành thông lệ. Lần trước tới đây, phường thị mà Vân Du Tử nghỉ chân đã trở thành một khu phế tích. Bọn họ phải tốn một chút công phu mới tìm được một phường thị khác. Gặp ai thì cứ nói chúng ta muốn vào Vô Nhai Cốc thu thập hoàng lùng thảo. Tần Tàng nghe thấy truyền âm của Vân Du Tử thì gật đầu, đi theo Vân Du Tử vào trong phường thị. Hoàng lùng thảo phân bố chủ yếu ở nơi sâu nhất tầng một bên trong Vô Nhai Cốc, cách tầng 2 không xa. Bọn họ ngụy trang thành người hái hoàng linh thảo, sau khi tới liền nhân cơ hội thoát ly đội ngũ. Kiến trúc trong phường thị vô cùng đơn sơ, những tầng đá thô ráp được chồng lên nhau xây thành phòng ốc, hoặc là những căn nhà gỗ cong cong vẹo vẹo thấp bé. Chỉ đơn giản như vậy đã trở thành một cửa tiệm xốc xếch phân bố khắp các sơn lĩnh. Đường đi quanh có khúc khuỷu, không có bất cứ quy tắc nào. Nhưng những cửa tiệm thoạt nhìn không đáng chú ý chút nào này lại có không ít cửa tiệm do thương hội nổi tiếng nhất nhì tu tiên giới mở ra. Đi vào trong phường thị, Vân Du Tử vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng tới trước một cửa tiệm có tên là Thiên Phong Lâu. Ông ta nhấc chân đi vào. Cửa tiệm chỉ là một phòng đá đơn sơ được dựng bởi những tảng đá thô sơ, cao một tầng lầu. Dùng lầu để gọi thì có hơi nực cười. Trưởng quỹ là một vị lão già tinh thần khỏe mạnh. Ông ta đang ngồi trong tiệm, tay cầm một kiện pháp khí đang loay hoay, khí tức vô cùng mơ hồ. Tần Tang dùng độn linh quyết ngụy trang thành người mới vào trúc cơ, đi theo phía sau Vân Du Tử bước vào. Phát hiện bản thân không thể nhìn thấy lao dịch của người này thì hơi sợ run. Trong lòng hắn ngầm biết sau lưng những cửa tiệm này đều do các thế lực lớn chèo chống, một số còn trực thuộc các đại tông môn. Người này tọa trấn ở Vô Nhai Cốc, cho dù là thân phận hay thực lực đều không hề đơn giản. Đạo hữu hữu lễ, lão đạo muốn mua một tấm địa đồ của Vô Nhai Cốc và tầng 2, không biết trong tiệm của đạo hữu có hay không? Vân Du Tử chắp tay nói, mặc dù tầng thứ 2 không phát sinh biến cố liên tiếp như tầng thứ nhất, nhưng để chắc chắn vẫn nên mua một tấm địa đồ để kiểm chứng, phòng ngừa trước vẫn hơn. Trưởng quỹ thả kiện bảo vật trong tay xuống, thấy tu vi của hai người Tần Tang thì lập tức tươi cười đứng dậy, bước lên chào đón. Hai vị đạo hữu đại giá quang lâm, tiểu điếm của kẻ hèn này được vẻ vang hơn nhiều. Mau, mời vào. Ba người ngồi xuống, trưởng quỹ đứng bên cạnh vừa châm trà vừa nói. Đạo hữu tới đúng chỗ rồi đó, trong tiểu điếm của tại hạ thực sự có bán địa đồ, cũng được chia làm ba loại. Mức độ kỹ càng của cả ba loại đều có sự khác nhau, không biết đạo hữu muốn mua loại nào. Vân Du Tử ngẫm nghĩ một chút rồi nói, hai chúng ta mới tới, muốn vào Vô Nhai Cốc hái linh dược, loại nào càng tỉ mỉ thì càng tốt. Ý cười trên mặt trưởng quỹ sâu hơn vài phần, tay vuốt chòm râu dài nói, tỉ mỉ nhất, tự nhiên nhất chính là loại tốt nhất ở đây, nhưng cái giá thì có hơi... Vân Du Tử nhiều tiền như nước nói, chỉ cần là loại đủ kỹ càng thì giá cả không thành vấn đề. Thanh toán linh thạch xong, chờ trưởng quỹ đưa cho một miếng ngọc giản, Vân Du Tử và Tần Tang lập tức mở ra xem, cả hai đều nhíu mày. Tần Tang bất mãn nhìn trưởng quỹ chất vấn, đạo hữu đang đùa chúng tôi sao? Trên tấm địa đồ này, phần đầu có mấy con đường, đánh dấu rất chi tiết, nhưng phần sau thì vô cùng hỗn loạn, bên trong tầng thứ nhất chỉ lác đác mấy cái đánh dấu, thế này cũng dám tự xưng là loại tốt nhất. Dường như trưởng quỹ không hề ngạc nhiên đối với phản ứng của Tần Tang nói, có lẽ đạo hữu không biết, bên trong Vô Nhai Cốc biến hóa đa đoan, căn bản không có bản địa đồ nào có thể thỏa mãn được yêu cầu của đạo hữu cả. Thú triều ở Vô Nhai Cốc vừa lắng không lâu, mấy con đường này do mấy thương hội chúng ta liên hợp lại, sắp xếp nhân thủ, hao tổn tâm sức để thăm dò mà ra. Đạo hữu đi dọc theo những con đường này là được, chỉ cần không xảy ra biến cố lớn thì nhất định có thể an toàn tới nơi. Tần Tang hừ một cái, ra vẻ tức giận nói, an toàn thì có ích gì? Mấy con đường này đi một nửa tầng thứ nhất cũng không nổi, ven đường lại không có vật phẩm gì, một con dấu của Hoàng Lung Thảo cũng không có, thì có ích gì với chúng ta chứ? Có lẽ người bảo chúng ta vào trong ngắm cảnh cái rồi ra ngoài. Vân Du Tử kéo một cái, Tần Tang giả bộ tỏ ra ngại ngùng, nhưng bộ dáng thì vẫn bất bình như cũ. Hai vị đạo hữu muốn đi hái Hoàng Lung Thảo. Trưởng quỹ lộ ra vẻ mặt đã hiểu, lập tức giảng giải. Xem ra đây đúng là lần đầu tiên hai vị đạo hữu tới Vô Nhai Cốc. Không nói dối gì hai vị, bên trong Vô Nhai Cốc quả thật có vài nơi Hoàng Lung Thảo sinh trưởng, nhưng đều mọc rải rác ở những nơi nguy hiểm trong tầng thứ nhất. Nếu lần trước hai vị tới thì có thể tới mấy nơi đã được xác minh qua. Nhưng sau vụ thú triều vừa rồi, Vô Nhai Cốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những nơi an toàn ban đầu, một là biến thành một đàn thú chiếm giữ, hai là trở thành ổ ma. Đó là chuyện vô cùng bình thường. Số linh dược bên trong dĩ nhiên đều bị đám súc sinh kia không nuốt cũng bị phá hủy. Tại hạ không dám đánh dấu lung tung trên bản đồ, sợ làm hại hai vị đạo hữu. Nếu đạo hữu nhất định phải có thì tại hạ sẽ đưa cho hai người một tấm địa đồ có đánh dấu kỹ càng nhất, sau đó hai vị đạo hữu sẽ phải tự mình thăm dò. Ngoài cái đó ra thì còn một biện pháp khác. Trưởng quỹ đang nói thì ngừng lại, sau đó im hẳn. Vân Du Tử đè tay lên mặt bàn, ngừng giọng nói, nếu đạo hữu có biện pháp gì giải quyết được phiền phức của hai chúng ta thì thù lao không thành vấn đề. Đạt được hứa hẹn, trưởng quỹ mỉm cười hài lòng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước nói, hai vị đạo hữu có thể tìm người dẫn đường, dẫn hai người đi vào. Nếu đạo hữu tin tưởng tại hạ thì tại hạ có thể tìm người dẫn đường giúp hai vị. Dẫn đường? Vân Du Tử tỏ ra chần chờ. Không lẽ còn có người hiểu rõ Vô Nhai Cốc hơn các ngươi? Trưởng quỹ gật đầu nói, nếu nói có người hiểu rõ Vô Nhai Cốc nhất lại không phải chúng ta, mà là những kẻ liều mạng trà trộn bên trong Vô Nhai Cốc. Thú triều vừa mới hết, không cho thế cục trong cốc ổn định, họ đã bất chấp nguy hiểm xông vào trong. Người trà rõ Vô Nhai Cốc nhất cũng chính là bọn họ, nhưng bọn họ không chịu tùy tiện bán địa đồ ra ngoài. Hơn nữa tình hình trong cốc rất khó lường, chỉ có bọn họ mới giải quyết được biến hóa mới nhất. Thật ra nếu đạo hữu đi lại trong phường thị nhiều một chút, hoặc đi tới gần Vô Nhai Cốc, sẽ rất dễ gặp phải mấy kẻ tự xưng là người dẫn đường. Nhưng đa phần mấy người đó vàng thau lẫn lộn, không thể tin tưởng. Tại hạ thân là trưởng quỹ của Thân Phong Lâu, dám lấy danh dự của Thiên Phong Lâu ra đảm bảo, đề cử cho đạo hữu một người vô cùng uy tín. Vân Du Tử và Tần Tang liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết trưởng quỹ nói không sai. Sợ gì tới Thiên Phong Lâu là muốn tìm một người đáng tin, tránh gặp phải loại người gian trá làm lãng phí thời gian. Người mà trưởng quỹ đề cử chưa chắc là đáng tin hoàn toàn, nhưng khi trưởng quỹ hành sự đều phải cân nhắc tới danh dự của Thiên Phong lâu, sẽ không tùy ý làm loạn. Hai người ra vẻ thương nghị một hồi, sau đó Vân Du Tử mới nói: "Nếu đã vậy thì làm phiền đạo hữu hỗ trợ tìm người dẫn đường giúp, sau khi chúng ta gặp mặt vị đó một lần mới quyết định sau." Trưởng quỹ bày tỏ không sao, mấy lá truyền âm phù ra. Không lâu sau, một lá truyền âm phù bay vào trong tiệm. Trưởng quỹ đọc xong thì vui mừng nói: "Vừa hay có một người dẫn đường đang tập hợp nhân thủ chuẩn bị lên đường. Người này biết một nơi hoàng lung thảo sinh trưởng, nguyện ý dẫn đường cho hai vị. Nếu hai vị đạo hữu có ý thì tại hạ sẽ dẫn hai vị qua, sau đó để mọi người tự gặp mặt nói chuyện." Nghe vậy, Vân Du Tử và Tần Tang lập tức đứng lên: "Mời hai vị đạo hữu." Trưởng quỹ đi trước dẫn đường, đi một mạch tới một ngôi nhà gỗ ở sau núi. Nơi này chính là... Nói xong, trưởng quỹ liền đánh ra một đạo linh lực, làm kích động cấm chế của nhà gỗ. Cửa lớn mở ra từ bên trong, một thanh niên thoạt nhìn 30 tuổi đi ra. Người thanh niên kia không che giấu tu vi, ngang bằng với Vân Du Tử. Không biết vì sao, thân là người tu tiên mà sắc mặt hắn lại trắng bệch, không một tia huyết sắc. Dáng người gầy còm khiến người khác cảm giác hắn không được ăn uống đầy đủ, còn thua cả một phàm nhân huyết khí phương cương. Lỗ Tân ra mắt tiền bối. Thanh niên kia chào hỏi với trưởng quỹ, ánh mắt hơi chuyển sang dò xét Vân Du Tử và Tần Tang. Ra mắt hai vị đạo hữu. Trưởng quỹ của tiệm giúp hai bên giới thiệu lẫn nhau, sau đó liền xin phép ra ngoài. Khổng đạo hữu vô cùng hiểu rõ Vô Nhai Cốc, hai vị đạo hữu nếu có yêu cầu gì, cho dù Khổng đạo hữu có đưa ra, tại hạ sẽ không quấy rầy ba vị. Ba người lần lượt đi vào nhà gỗ. Bên trong phòng cũng không có người khác. Khổng Tân không nói chuyện quanh co vòng vèo, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Mời đạo hữu ngồi. Vừa rồi tuyên bối truyền tin tới, hỏi tại hạ có biết nơi hoàng lung thảo mọc không. Nói vậy có nghĩa là hai vị đạo hữu muốn vào cốc thu thập hoàng lung thảo, không biết có còn mục đích nào khác hay không?" Vân Du Tử ừ một tiếng hỏi ngược lại: "Khổng đạo hữu thật sự biết rõ hoàng lung thảo mọc ở đâu sao?" Khổng Tân thản nhiên nói: "Không sai, tại hạ quả thực có biết một khu vực mà hoàng lung thảo mọc lên. Tuy nhiên, ta muốn nói rõ với hai vị đạo hữu rằng, nơi đó không phải là đất lành, ngay từ đầu đã có nguy hiểm không nhỏ. Lần này, sau khi thú triều kết thúc, đột nhiên xuất hiện một đám hổ rực điêu. Một núi đá cách đó không xa đã trở thành hang ổ của bọn chúng. Trong bọn hổ rực điêu có mười mấy con yêu quái yêu linh kỳ lớn, hơn nữa rất không an phận, ý thức về lãnh địa cực mạnh. Càng đáng sợ hơn là đôi mắt của bọn chúng có thể nhìn thấu khả năng tàng hình. Người tu tiên bình thường rất khó ẩn thân ngay trước mắt bọn chúng. Hái hoàng lúng thảo có thể đứng trước nguy cơ bị hổ rực điêu. Lời lãi chính là tiền mà tại hạ vất vả kiếm được. Không muốn đem mạng nhỏ này ra bồi thường, chỉ có thể đưa hai vị tới một chỗ an toàn ở trong Vô Nhai Cốc. Sau đó thì các người tự đi. Nếu như đạo hữu không đồng ý, tại hạ cũng không miễn cưỡng. Đạo hữu không ngại thì hỏi thăm một chút, người khác dẫn đường cũng đều là như vậy." Vân Du Tử nhíu mày nói: "Đạo hữu không bằng lòng dẫn đường cũng không sao, nhưng địa hình bên đó như thế nào, đi thế nào, không phải nên nói rõ ràng cho chúng ta sao?" Khổng Tân gật đầu: "Nên như thế." Hai người Tần Tang chỉ lấy hoang lung thảo làm cái cớ, không quan tâm có thể hái được hay không, lên tiếng hỏi địa điểm cách tầng thứ hai không xa và đã đồng ý gia nhập đội ngũ của Khổng Tân. Khổng Tân lại có thêm hai mối làm ăn, vẻ mặt không khỏi tươi cười. Đáng tiếc, gương mặt kia thật sự trắng đến mức làm người ta sợ hãi, lại cộng thêm nụ cười, càng làm hiện lên vẻ quỷ dị. Còn ba vị đạo hữu sáng mai mới đến, nếu hai vị không ngại thì ở trong căn nhà đơn sơ này nghỉ ngơi, chuyên tâm điều dưỡng, ngày mai chúng ta xuất phát. Ngoài ra, vẫn cần chuẩn bị một ít đồ phụ trợ để tiến vào trong Vô Nhai Cốc. Ta sẽ lập một danh sách cho hai người. Hãy chuẩn bị đầy đủ để tránh bỏ cuộc giữa chừng. Hai người Tần Tang đương nhiên không gì là không thể. Khổng Tân quanh năm lăn lộn trong Vô Nhai Cốc, hiểu rõ tình hình trong cốc hơn Vân Du Tử. Vật phẩm bên trên danh sách cực kỳ chi tiết, Hơn nữa tất cả đều ghi rõ công dụng. Tổng cộng tất cả không tiêu hao nhiều linh thạch, bọn họ đều mua sắm đầy đủ, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lúc đang chuẩn bị trở về nhà gỗ, Vân Du Tử đột nhiên truyền tới. Tần lão đệ, ấn tượng của ngươi đối với Khổng Tân như thế nào? Bóng dáng Tần Tăng dừng lại, mắt nhìn Vân Du Tử. Ý của tiền bối là... Màu da hắn trắng đến mức không bình thường, hẳn là do công pháp gây nên. Vân Du Tử suy tư nói. Ta không cảm giác được ma khí và huyết khí tồn tại trên người hắn, cũng nhìn không ra được hắn tu luyện công pháp gì. Tạo thành ảnh hưởng rõ ràng như vậy đối với cơ thể, rất có thể là loại ma môn tà công nào đó. Nơi này là Vô Nhai Cốc, Khổng Tân cũng là ma tu bình thường. Ta thấy hắn thần trí minh mẫn, trên người cũng không có huyết sát chi khí. Nếu tiền bối nói Thiên Phong Lâu danh tiếng không tệ, mà chủ của Thiên Phong Lâu lại dám dùng danh dự của chính mình để đảm bảo, điều đó cho thấy rõ ràng rằng, ít nhất, vẻ bề ngoài của người này không phải là ma đầu không kiêng nể gì cả. Tần Tàn chợt nhớ tới Độn Linh Quyết, suy nghĩ một chút rồi nói, cũng có thể là do ngụy trang quá tốt, chỉ cần tập trung vào từng hành động của hắn, một khi phát hiện có gì không đúng liền ra tay trước chiếm lợi thế, cũng không cần phải sợ hắn. Vân Du Tử ừ một tiếng. Tần lão đệ nó không sai, nếu như hắn thành thật dẫn đường, bình an vô sự là tốt nhất. Dám có ý đồ xấu, ta sẽ cho hắn một bài học cả đời khó quên. Ở lại phường đợi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người đến đông đủ, ngoại trừ Tần Tang, Vân Du Tử và Khổng Tân, còn có bốn người khác. Trong đó có ba nam, một nữ. Người chạy đến đầu tiên là một nữ nhân. Nàng ta mặc một bộ áo đỏ, mang theo mạng che mặt. Tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng dáng người vô cùng tốt, nét mặt lãnh đạm. Đến thứ hai là một người trung niên, nhưng nhỏ nhã lịch sự. Sau khi gặp mọi người chủ động lên tiếng chào hỏi và tự giới thiệu mình là họ Bảo. Hai người này đều là tu sĩ trúc cơ. Hai người cuối cùng là một cặp sư đồ, một già một trẻ. Người già là tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, tu vi của đồ đệ mới chỉ là luyện khí kỳ. Ngoại trừ nam tử họ Bảo, những người khác cũng không có ý định quen biết nhau. Bọn họ chẳng qua là bởi vì Khổng Tân mà tập trung lại thành những người đồng hành. Đến địa điểm, mục tiêu sẽ chia ra mỗi người đi một ngả. Khổng Tân đứng lên nói, trừ vị đạo hữu đều đã đến đông đủ, chúng ta sẽ lên đường ngay. Nữ tử áo đỏ đã đợi từ sớm nên có hơi không kiên nhẫn, không vừa lòng nhìn cặp sư đồ già trẻ, giọng nói có chút chua ngoa hỏi, tại sao lại còn có cả luyện khí kỳ đi cùng? Ngộ nhỡ bởi vì tu vi không đủ dẫn tới họa thì chúng ta còn phải chùi mông cho hắn hay sao? Sắc mặt tên đồ đệ đỏ bừng lên. Lão già kia kìm nén đệ tử lại, cười ha hả nói, đạo hữu yên tâm, thầy cho chúng ta chỉ là đi tìm một vị linh dược chữa bệnh, không có ý định tiến sâu vào Vô Nhai Cốc, sẽ không liên lụy đến các vị đạo hữu. Hồng y nữ tử chỉ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Khổng Tân thấy thế nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thúc giục mọi người đi. Phường thị cách Vô Nhai Cốc phía trước không xa, mọi người điều khiển pháp khí bay đi. Chỉ sau một canh giờ là đã tới ranh giới Vô Nhai Cốc. Một bức tường máu sừng sững ở trước mặt bọn họ. Những huyết chướng này sền sệt không gì sánh được, giống như dòng nước đang dập dờn không ngừng. Dừng lại, đứng trước huyết chướng, Tần Tăng lập tức ngửi được một mùi máu tanh nồng. Có cảm giác mờ ảo hòa mắt, đầu óc choáng váng. Có thể thấy độc tính của huyết chướng vô cùng mãnh liệt. Tần Tăng vội vàng phát động linh lực, ngăn cách huyết chướng ở bên ngoài cơ thể. Không thua độc tính là bao nhiêu, đây chính là hơi lạnh thấu xương tràn ra từ bên trong huyết chướng. Người đồ đệ sắc mặt đông cứng đến mức nhanh chóng vượt qua Khổng Tân, hai tay ôm chặt, dựa vào sư phụ ở bên cạnh, run lẩy bẩy. Khổng Tân nhìn đồ đệ một cái nói, trừ vị đạo hữu, hiện giờ có thể lấy pháp khí bảo hộ ra, sau đó tiến vào huyết chướng, tuyệt đối không được ngừng phát động pháp khí. Tần Tang và Vân Du Tử đều lấy ra ngọc bội, giữ ở trong lòng bàn tay. Một khi phát động linh lực, thanh dương ma hỏa từ trong ngọc bội bừng lên, nhanh chóng hình thành một tầng ma hỏa bình chướng màu xanh ở bên ngoài bọn họ. Chỉ nghe thấy tiếng vang xì xì, huyết chướng bị ma hỏa thiêu đốt, cái lạnh trên người biến mất. rõ ràng là một loại ma hỏa, lại ẩn chứa một loại chí dương, chí cương, làm cho người ta lấy làm kỳ lạ. Đoán là loại khí này bắt nguồn từ thanh dương thần cương. Những người khác cũng triển khai thủ đoạn. Hồng y nữ tử tế ra một khối vải đỏ, ánh sáng màu đỏ xuất hiện bao phủ lấy toàn thân. Tu sĩ họ Bảo cùng cặp sư đồ già trẻ cũng dùng pháp khí phong ấn thanh dương ma hỏa. Tuy nhiên chất lượng so với ngọc bội của Tần Tang kém hơn một chút. Nhưng kỳ lạ nhất là Khổng Tân. Lòng bàn tay hắn nâng một viên đan dược to chừng quả nhãn màu đỏ thẫm. Phía trên lửa cháy lên bừng bừng, dường như không bao giờ dập tắt. Yêu khí từ bên trên viên đan dược phát tán ra nồng đậm. Mọi người đều bị viên xích đan này làm cho giật mình. Viên xích đan này giống với một viên yêu đan. Đại yêu yêu đan kỳ mới có thể thai nghén ra yêu đan, cũng như kim đan của tu sĩ nhân loại kết đan kỳ. Khổng Tân dùng yêu đan chống cự huyết chướng chính là phung phí của trời, hơn nữa cũng là gan to mật lớn. Thế nhưng chẳng mấy chốc mọi người đều phát hiện ra có điều gì đó không thích hợp. Xích đan chỉ có vẻ bề ngoài giống một viên yêu đan mà thôi, không hề có uy áp giống như một yêu đan chân chính. Thì ra chỉ là nội đan của Thiên Viêm Giao Long. Mọi người ở đây chỉ có một mình Vân Du Tử nhận ra lai lịch chân chính của xích đan. Trong khi mọi người còn lộ ra ánh mắt tò mò, Vân Du Tử liền giải thích. Thiên Viêm Giao Long cũng không phải là một loại giao long chân chính, mà chỉ là một loại yêu yếu kỳ, vừa lạ giống giao long nhưng lại không phải giao long. Loại yêu thú này có hai cánh mọc ở sau lưng, nhìn thì có vẻ tương tự với thần thú ứng long trong truyền thuyết. Thế nhưng nó cũng không có huyết mạch giao long, vẻn vẹn chỉ có hình dáng bên ngoài giống giao long mà thôi. Đặc điểm lớn nhất của Thiên Viêm Giao Long chính là có thể thai nghén ra nội đan, cho dù không có kết đan kỳ. Đương nhiên, bản chất của nội đan Thiên Viêm Giao Long và yêu đan không hề giống nhau. Trong nội đan chất chứa lực lượng viêm hỏa mà Thiên Viêm Giao Long hấp thu suốt đời từ bên ngoài, ngưng tụ thành đan. Những lực lượng viêm hỏa này từ từ lột xác ở trong nội đan, có tác dụng trợ giúp Thiên Viêm Giao Long tu hành. Chờ đến khi Thiên Viêm Giao Long tấn công yêu đan kỳ, trong quá trình đột phá, nội đan sẽ bị yêu đan thay thế, thì Thiên Viêm Giao Long loại bỏ như là rắn lột ra vậy. Khi đó, lực lượng viêm hỏa bên trong nội đan mới có thể từ từ ổn định trở lại, thoát khỏi Thiên Viêm Giao Long để tồn tại. Nội đan của Thiên Viêm Giao Long cũng không phổ biến. Mặc dù lực lượng viêm hỏa trong nội đan bị yêu đan thôn phệ hơn một nửa, lại bởi vì Thiên Viêm Giao Long đột phá mà phát sinh dị biến. Do đó sinh ra một loại yêu hỏa kỳ dị, cùng với yêu hỏa của Thiên Viêm Giao Long yêu đan kỳ, có diệu dụng tưởng như khác nhau nhưng lại giống nhau. Nội đan của nó vừa vặn có thể khắc chế huyết chướng. Tồn đạo hữu dùng nội đan của Thiên Viêm Giao Long ở chỗ này không có gì thích hợp bằng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt của Khổng Tân lộ ra vẻ bái phục, chắp tay về phía Vân Du Tử. Sau khi lấy được viên xích đan này, tại hạ cũng phải tốn tâm tốn sức mới tra ra được lai lịch của viên xích đan này. Không nghĩ tới đạo hữu chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể nói toạc ra. Kiến thức của đạo hữu thật uyên bác, tại hạ bội phục. Thế nhưng đạo hữu còn có một câu không nói. Do điểm đặc biệt Thiên Viêm Giao Long yêu hỏa, yêu hỏa bên trong viên xích đan mới miễn cưỡng cố hình, không thể tùy tiện phát động. Chỉ cần sử dụng không cẩn thận một chút là có thể làm yêu hỏa bên trong trở nên hỗn loạn, tự thiêu mà hủy. Không thể sử dụng để làm linh tài luyện khí. Ngoại trừ tác dụng giữ ấm khí để trong người, xích đan chẳng có tác dụng gì khác, lại vừa vặn phát huy ra tác dụng của nó ở bên trong lãnh nhai cốc. Đây là chỗ dựa của tại hạ khi đi vào lãnh nhai cốc. Nói xong, Khổng Đan dẫn xuất một tia linh lực nhẹ nhàng đụng vào xích đan. Hỏa quang trên xích đan phát ra ngùn ngụt, một cổ khí tức cực kỳ hỗn loạn bộc phát, mà bản thể của viên xích đan trở nên đỏ chót, bề ngoài giống như một lớp men lưu động bên ngoài xích đan vậy, cảm giác như muốn hòa tan ngay lập tức vậy. Mọi người ngạc nhiên không thôi. Khổng Tân vội vàng thu hồi linh lực, xem xét lại xích đan, thấy nó không việc gì mới yên lòng. Vân Du Tử cũng cảm thấy hơi kinh dị. Quả thực, bần đạo cũng có nghe qua một chút, nhưng đều là tin đồn, chưa hề thấy tận mắt nội đan của Thiên Viêm Giao Long. cho nên đối với đặc tính của xích đan không dám nói bừa. Nghe Khổng đạo hữu nói như vậy, ta mới biết được việc này. Tần Tàng âm thầm gật đầu. Thì ra là một viên ôn dương châu cỡ lớn. Bên trong huyết chướng có tác dụng của ôn dương châu không lớn, nhưng có chút ít còn hơn không. Không hổ danh là yêu hỏa nội uẩn trong thiên viêm giao long yêu đan kỳ. Tần Tàng cảm giác được hỏa diễm khí tức mà xích đan phát ra mạnh hơn ôn dương châu quá nhiều. Trừ vị đạo hữu, mau theo sát ta. Khổng Tần phát động xích đan, đi đầu đi vào bên trong huyết chướng. Những người khác cũng mau chóng theo sát phía sau. Sau khi thực sự đi vào bên trong huyết chướng, chướng khí dày đặc bao vây tứ phía. Áp lực của mọi người trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Thành dương ma hỏa bao phủ bên ngoài thân thể Tần Tàng đột nhiên trở nên ảm đạm, nhanh chóng tắt dần. Tần Tàng vội vàng thôi động đại lượng linh lực ở trong ngọc bội mới có thể làm cho ma hỏa ổn định trở lại. Hàn ý bên ngoài bị thanh dương ma hỏa cản trở một phần, phần còn lại hắn có thể chịu đựng được. Ngay khi màn chắn do ma hỏa tạo ra suýt nữa bị phá vỡ trong ngắn ngủi, Tần Tàng cảm nhận được huyết chướng này không chỉ chứa kịch độc, nó còn có một loại ý chí hung lệ có thể mê hoặc thần trí của tu sĩ. Hắn có ngọc Phật hộ thể, không sợ sự ảnh hưởng của huyết chướng, nhưng những người khác thì khác, ai cũng cần thủ vững tâm thần, sắc mặt lúc nào cũng như gặp phải đại địch. Mọi người bám sát phía sau Khổng Tân, lặng lẽ bay tới đằng trước không một tiếng động. Địa thế bên trong khu vực huyết chướng cực kỳ khó lường, sơn phong nhấp nhô, có chỗ cực kỳ khó phân biệt rõ phương hướng, nhưng Khổng Tân lại cực kỳ quen thuộc với nơi này. Đổi hướng đi thoăn thoắt như là đã biết trước vậy. Sau khi đi vào khu vực huyết chướng được một lúc, dưới sự dẫn dắt của Khổng Tân, trên đường đi mọi người đều vô cùng an toàn, không có gặp được chuyện gì ngoài ý muốn. Mọi người cũng càng thêm tin tưởng Khổng Tân. Không lâu sau, một loạt tiếng gào thét làm người ta sợ hãi truyền đến từ phía đằng xa. Trong tiếng gào thét lộ ra ý chí điên cuồng nồng đậm, tuyệt đối không phải yêu thú bình thường có thể phát ra. Đột nhiên nghe được tiếng gào thét kinh người, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Tần Tàng phóng tầm mắt xa xa, nhưng bởi vì bị huyết chướng cản trở tầm nhìn của hắn cũng không quá xa. Hắn thầm nghĩ trong lòng, những thứ này hẳn là huyết ma quỷ vật do huyết sát chi khí hung lệ bên trong vô nhai cốc hóa thành. Khổng Tân đang dẫn đường phía trước, đột nhiên dừng phi độn, ngữ khí ngưng trọng nói. Bắt đầu từ nơi này, quỷ vật sẽ càng ngày càng nhiều. Thực lực của quỷ vật phía ngoài cũng tuy không quá mạnh, nhưng nếu không phải đụng vào, tốt nhất đừng có trêu chọc vào. Có một số chỗ có thể hội tụ hàng ngàn hàng vạn con quỷ vật. Để đề phòng vạn nhất, chư vị nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, không thể tự tiện hành động. Mọi người đều gật đầu nhận lời. Khổng Tân hài lòng gật gật đầu, độn quang lóe lên. Phía bên trái, phía trước bay đi, lựa chọn đi vòng. Càng đi, bọn họ càng nhận ra rằng, bất cứ khi nào cũng có thể nghe được âm thanh quỷ dị này. Khổng Tân không hổ kiếm tiền dựa trên công việc này, mang theo nhiều người di chuyển như vậy. Trên đường đi vậy mà chẳng gặp phải bất cứ một con quỷ vật nào, luôn luôn có thể sớm tránh khỏi những tình huống nguy hiểm. Thời gian thấm thoát trôi. Bọn họ đã tiến vào vô nhai cốc được mấy canh giờ. Khổng Tân đột nhiên ra dấu cẩn thận, làm cho mọi người trở nên lo lắng bất an. Phía trước truyền đến những tiếng gào thét liên miên không dứt. Khổng Tân lại mang theo bọn họ xông thẳng về phía trước. Đã sắp tiếp cận đến nơi phát ra tiếng kêu đó, nhưng hắn vẫn không có ý định đi vòng qua để tránh. Mọi người đều nhìn nhau, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa bất ngờ. Vân Du Tử mở miệng hỏi dò. Khổng đạo hữu, phía trước có quỷ vật trấn giữ, vì sao chúng ta không đi vòng? Khổng Tân quay đầu lại nói. Đạo hữu có chỗ không biết, tại hạ lúc trước phát hiện ra một lối mòn nhỏ ở ngay trong sơn cốc phía trước. Từ chỗ đó đi qua sẽ không bị quỷ vật phát hiện. Hơn nữa có thể tiết kiệm hơn 3 canh giờ so với việc đi đường vòng. Nữ tử mặc áo đỏ nghi ngờ. Chỗ này gần với quỷ vật như thế, làm sao người có thể bảo đảm an toàn? Khổng Tân vỗ ngực tự tin. Tại hạ có dũng khí mang theo chư vị đi theo con đường này. Dĩ nhiên, ta có sự chắc chắn của ta. Mọi người chỉ cần dựa theo sự an bài của tại hạ mà đi, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, tại hạ đều ở cùng một chỗ với các vị. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta và các vị cũng không thoát khỏi cái chết. Ta và chư vị không oán không thù, dùng mạng nhỏ của mình để hãm hại các vị, thì ta được cái gì chứ? Nói xong, Khổng Tân lại nhìn về phía hai sư đồ già trẻ nói. Hai vị đạo hữu, các người muốn tìm linh dược liền sinh trưởng ở phía sau quỷ sao? Ta cũng chỉ phát hiện ngoài ý muốn mà thôi. Dựa theo ước định, tại hạ chỉ cần mang các ngươi tới chỗ đó, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Có lấy được linh dược hay không là việc của hai người rồi. Tên đồ đệ nghe vậy cảm thấy mừng rỡ. Ngữ khí của lão già cũng có chút kích động. Đà tạ Khổng đạo hữu. Tiếng gào thét quái dị cứ văng vẳng bên tai mọi người. Mọi người đi bộ một cách lặng lẽ bên trong sơn cốc, thỉnh thoảng có lúc lại ngẩng đầu nhìn một cái. Âm phong trên núi gào thét, quy ảnh tầng tầng. Bọn họ toàn lực áp chế ba động tỏa ra từ hộ thần pháp khí, thì triển độn pháp một cách hoàn mỹ, chỉ có thể đi bộ từ từ mà thôi. Một dòng huyết hà chảy ra từ lòng núi, nước sông đã bị huyết chướng ô nhiễm trở nên đỏ thẫm như máu. Trong huyết hà chắc chắn có lượng độc tố cao hơn so với huyết chướng nhiều. Mọi người đi trên bờ sông, dẫm lên những mảnh đá gồ ghề nhấp nhô, chỉ sợ kinh động quỷ vật nên họ cẩn thận từng ly từng tí, đi lại vô cùng chật vật. Đi vào từ lòng núi, có một cái đường ngầm, lối ra nằm ở phía đối diện của quỷ sao. Bên trong có quỷ vật du đãng tiến vào, phần lớn bọn chúng đều đi một mình, thực lực lại không cao. Khi gặp phải mọi người, phải cùng nhau xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, không nên để cho chúng có cơ hội kêu gọi đồng bọn. Khổng Tân đứng ở phía trước cửa vào lòng núi, quan sát hoàn cảnh xung quanh một lần. Sau khi truyền âm nhắc nhở mọi người, vùng mạnh tay lên dẫn đầu đi vào. Những người khác vội vàng đuổi theo. Sau khi tiến vào lòng núi, mọi người thấy huyết chướng bên trong cũng chỉ là nhạt đi một chút mà thôi. Cũng may tất cả mọi người ở đây đều không phải là người bình thường. Dựa vào thị lực cũng có thể nhìn thấy lờ mờ con đường phía trước. Càng đi vào phía sâu bên trong, đường hầm càng ngày càng chật hẹp, vách đá hai bên khúc khuỷu, không nhìn thấy lối ra. Không có mệnh lệnh Khổng Tân, ai cũng không dám thi triển thần pháp phi độn đi. Đường đi càng ngày càng gian nan, đang lúc mọi người dần dần cảm giác không kiên nhẫn, phía trước xuất hiện một cái lối rẽ. Đi bên này. Xem ra Khổng Tân cực kỳ quen thuộc với địa hình nơi này, không hề do dự mà đổi phương hướng khác. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, nhìn thấy hoàn cảnh phía trước, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bên trong ngã rẽ này không có dòng sông ngầm, mặc dù quanh co lòng vòng, địa hình gập ghềnh nhấp nhô, nhưng vẫn tốt hơn khi ở bên ngoài nhiều. Khổng Tân dẫn đường đi đầu, tiếp đó hai sư đồ già trẻ đi ở chính giữa, Tần Tang và Vân Du Tử đi bọc hậu phía sau. Đây là do bọn họ chủ động yêu cầu, thứ nhất là bọn họ liên thủ ăn ý nhất. Thứ hai, nếu như phía trước xuất hiện nguy cơ, còn có thể giữ được một đường sống. Lúc bắt đầu, mọi người sợ bị quỷ vật đánh lén, tâm thần như gặp phải đại địch. Chỉ có thể đi từ từ, cẩn thận, không dám đi nhanh. Nhưng dần dần theo thời gian trôi qua, theo như lời nói của Khổng Tân, bọn họ sắp đi tới vị trí trung tâm của đường hầm. Hơn nữa, chỉ gặp được mấy tên quỷ tốt, thực lực yếu kém, tiện tay là có thể tiêu diệt. Dần dần, lòng can đảm của mọi người cũng nhiều hơn, tốc độ dần dần tăng lên. Khổng Tân chuyển âm. Phía trước, đến gần chỗ sâu nhất trong lòng núi, ở đó có một cái địa quật cực kỳ rộng lớn. Ít nhất là ta không thể tra rõ được địa quật lớn bao nhiêu. Bên trong ước chừng bị không ít quỷ vật chiếm đóng. Tốt nhất là chúng ta chỉ dựa theo biên giới của địa quật mà đi. Không bao lâu là có thể đi vào một con đường hầm khác. Chúng ta có thể rời đi từ con đường hầm đó. Lời của Khổng Tân còn chưa dứt, đã thấy con đường phía trước biến mất một cách đột ngột. Bọn họ lại gần xem xét, mới biết phía cuối đường hầm là một sườn đồi không cao lắm. Bên dưới sườn đồi bị huyết chướng bao phủ, không nhìn thấy đáy. Đây đúng chỗ như lời Khổng Tân nói. Đây là một cái địa quật. Đi theo ta. Chân Khổng Tân đạp lên tảng đá bên trên sườn đồi, nhẹ nhàng bay xuống. Những người khác cũng không chịu đứng yên. Không bao lâu mọi người đáp xuống mặt đất, xác định xung quanh không có nguy hiểm gì. Tất cả đi dọc theo vách đá tiến về phía trước. Cẩn thận! Khổng Tân đột nhiên dừng bước, khẽ quát một tiếng. Một tay nắm lấy xích đan, tay còn lại điểm một cái về phía trước. một kiện pháp khí trông như một tòa bảo tháp, 9 tầng hóa thành một luồng sáng bay về phía trước. Sau đó mọi người thấy huyết trướng mạnh mẽ chuyển động, từ một tòa tháp chỉ bằng một bàn tay biến cao lên bằng một người trưởng thành, đoan đoan chính chính lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng thanh thúy xuất ra từ bảo tháp, tập trung khóa lại một con ác quỷ ở ngay phía dưới. Con ác quỷ này có hai sừng, hai cánh, hình dạng cực kỳ tà ác. Sau khi bị bảo tháp trấn áp, con ác quỷ còn ra sức dãy giụa, mồm thì gào thét. Cũng may bảo tháp chặn được tiếng rống của nó, nếu không chắc chắn đáng sợ hơn quỷ vật bình thường nhiều. Khổng Tân sử dụng pháp khí mà cũng không thể dễ dàng trấn áp nó. Thực lực của con ác quỷ này chỉ kém tu sĩ trúc cơ kỳ một chút mà thôi. Nó chính là địch thủ mạnh nhất mà bọn họ từng gặp phải từ khi tiến vào Vô Nhai Cốc đến giờ. Một điểm ánh sáng màu trắng lập lòe. Bản thể của nó thì ra là một kiện pháp khí như cái kim, nhỏ bé nhưng lại tinh xảo như một cọng lông trâu. Không ngờ kiện pháp khí tưởng như vô hại này vậy mà lại đâm xuyên qua thân thể của con ác quỷ kia, phối hợp bảo tháp 9 tầng của Khổng Tân, ngay lập tức diệt sát quỷ vật. Sau đó điểm sáng quay lại, bay trở về lòng bàn tay của hồng y nữ tử. Ác quỷ hóa thành một đám huyết khí sau khi chết, hòa vào trong huyết trướng. Khổng Tân thu hồi bảo tháp 9 tầng, chắp tay cảm tạ hồng y nữ tử kia nói: đà tạ đạo hữu đã giúp đỡ kịp thời. Áo đỏ nữ tử không hề khách khí nói: không có bản cô nương, chính Khổng đạo hữu cũng có thể dễ dàng trấn áp nó. Bản cô nương chỉ là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian mà thôi. Có thể có quỷ vật thực lực mạnh như vậy, xem ra bên trong đường hầm cũng không an toàn như lời đạo hữu đã nói. Xin đạo hữu mau chóng dẫn đường, nếu không lại xảy ra tình huống nguy hiểm, gì thì chết. Trên mặt hồng y nữ tử lộ ra vẻ mỉa mai, rõ ràng là nàng bất mãn với những gì Khổng Tân đã giấu giếm trước đó. Khổng Tân bình thản nói ra: đạo hữu yên tâm, tại hạ đã tới đây mấy lần rồi, ác quỷ mạnh nhất cũng chỉ có thực lực như thế thôi, sẽ không xuất hiện. Tình cảnh hiện tại như muốn phản bác lời Khổng Tân muốn nói vậy. Lời của hắn còn chưa nói hết, Vân Du Tử bọc hậu đằng sau từ nãy đến giờ đột nhiên quay đầu cẩn thận nhìn về phía sau, khẽ quát lên một tiếng cảnh cáo: còn nữa đó. Phản ứng của Tần Tang cũng cực nhanh, hắn tin tưởng Vân Du Tử tuyệt đối sẽ không làm trò vô bổ trong lúc này. Sau khi nghe lời cảnh báo của Vân Du Tử, Tần Tang ngay lập tức thôi động tay phải, một luồng kim quang bắn ra từ trong lòng bàn tay, trực tiếp chui vào bên trong huyết trướng. Bạch! Phược Linh Tác ngay lập tức trói ác quỷ lại. Còn ác quỷ này thực lực cũng xem con ác quỷ vừa nãy. Cũng bởi vì Tần Tang muốn ẩn giấu tu vi nên không sử dụng toàn bộ thực lực, do đó Phược Linh Tác cũng không thể triệt để trấn áp nó được. Cũng may Vân Du Tử cũng lập tức ra tay, sử dụng phi kiếm chảm sát ác quỷ ngay lập tức. Còn Tần Tàng cũng không thèm nhìn con ác quỷ vừa bị diệt sát. Một đạo hắc quang nữa từ trong lòng bàn tay hắn tiếp tục bay ra. Đây là một khối đá màu đen khá vuông vức, lấy khí thế sét đánh, xung kích mạnh mẽ sang một hướng khác. Thấy phương hướng tấn công của hắc long thạch, lúc này mọi người mới phát hiện. Một đám huyết khí từ phía dưới hắc long thạch bay ra ngoài, hòa vào bên trong huyết trướng. Còn ác quỷ này còn chưa kịp hiện hình ám toán thì đã bị hắc long thạch của Tần Tang đập chết. Sau khi tiến vào Vô Nhai Cốc, Tần Tang sớm đã lấy ra lường diễn hắc long thạch cùng với Phược Linh Tác, chuẩn bị kỹ càng. Yêu ma quỷ vật trong Vô Nhai Cốc đều có thể chống cự độc tố, tác dụng của thiên độc xa không lớn, âm dương la bàn không có sát thương, còn hai kiện pháp khí lường diễn hắc long thạch và Phược Linh Tác vậy mà lại tỏ ra sự hiệu quả. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.